Tu La Vũ Thần, chương 2308, chương 2313, phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Rốt cục thời gian đi vào, một mực chờ đợi thời khắc này Sở Phong, vội vàng tại trên đại thụ khắc họa kết giới ký hiệu, lại tại cùng Triệu Hồng thời gian ước định bên trong, khắc họa hoàn tất tông. Mà khi kết giới ký hiệu khắc họa hoàn tất sau đó, cây này hạ liền bắt đầu lấp lóe có chút quang mang, rất nhanh một đạo kết giới cửa tại dưới đại thụ phương mở ra. Kết giới này cửa không phải rất sâu, đồng thời không có cách trở ánh mắt, Sở Phong dùng mắt thường liền có thể trông thấy, tại kết giới này cửa bên trong, có một tòa trận pháp. Trận pháp này rất là lợi hại, là một loại Sở Phong tuyệt đối mở không ra trận pháp, trên thực tế không chỉ ta Sở Phong mở không ra, theo Sở Phong, vũ tổ bên trong hoàn toàn chính xác không ai mở ra, e là cho dù là bình thường chân tiên, cũng chưa chắc có thể đánh mở. Thế nhưng là giờ phút này, trận pháp này đang chậm rãi mở ra, mà khi trận pháp mở ra sau đó, hai kiện áo choàng cũng là hiện lên ở Sở Phong trước mắt. Xem ra tiểu sư không có gạt chúng ta. Sở Phong đem hai kiện áo choàng lấy ra ngoài, lập tức mừng rỡ như điên. Bởi vì, đơn dùng nhìn, Sở Phong cũng nhìn ra đến cái này hai kiện áo choàng lợi hại. Cái này áo choàng chỗ lợi hại là, giờ này khắc này nếu là mặc nó vào, nó không có bất kỳ chỗ đặc thù. Nhưng là Sở Phong nhìn ra chỉ cần tại chỗ đặc thù cái này áo choàng có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Website truyện truyenichuancv.com đây là một loại định chế hình bảo bối, chỉ có tại chỗ đặc thù mới có thể phát huy ra tác dụng của nó. Mà cái này cũng càng là đầy đủ nói rõ tiểu sư không có lừa gạt Sở Phong, bởi vì tiểu sư nói chính là cái này áo choàng tại Khải Hồng Đại Sư di tích bên trong có thể tránh né cứ việc ẩn tàng người mặc. Tiểu gia hỏa kia, đến cùng là lai lịch gì, làm sao lại biết những bí mật này? Nữ vương đại nhân như có điều suy nghĩ nói ra, muốn biết đáp án, đi về hỏi hỏi liền có thể biết được. Sở Phong nói xong lời này, liền bạt không mà lên, hướng khách sạn trở về. Về phần cây đại thụ này, Sở Phong cũng không quản, bởi vì phải Sở Phong đem cái này hai kiện áo choàng lấy ra sau đó, trận pháp liền đã quan bế, liền ngay cả Sở Phong khắc họa kết giới ký hiệu cũng là biến mất theo, đại thụ khôi phục thành dĩ vãng bộ dáng. Huống chi, dưới đại thụ chân quý nhất áo choàng đã toàn bộ bị Sở Phong lấy đi, cho dù có người phát hiện nơi đây, hơn nữa có thể phá vỡ trận pháp cũng nhất định là muốn tay không mà về. Sở Phong một đường chạy vội, rất nhanh liền về tới ngoài khách sạn, chỉ là ngoài khách sạn tràng cảnh, lại làm cho Sở Phong vui sướng gương mặt trong nháy mắt ngưng kết thay vào đó là lo lắng cùng phẫn nộ. Bên ngoài khách sạn tụ họp rất nhiều người, tựa như là đang nhìn náo nhiệt. Nhưng những người này tự nhiên không đủ để Sở Phong như vậy, Sở Phong sở dĩ như vậy, đó là bởi vì hắn thấy được Vương Cường. Thời khắc này Vương Cường bị một tòa kết giới trận pháp chạy đến treo ở giữa không trung phía trên, trần trụi trên lồng ngực dùng máu tươi ở tại trên lồng ngực viết hai cái chữ to, phế vật. Về phần Vương Cường, giờ phút này đã ngất đi thế nhưng là huyết dịch lại không ngừng từ hắn tê hân thể chảy xuống, theo gương mặt theo tóc xa sút xuống. Đáng chết, Sở Phong vội vàng bay thấp mà xuống, phá vỡ đại trận, đem Vương Cường cứu lại lập tức bố trí một tòa chữa thương trận pháp, là vua mạnh chữa thương. Người nào phá ta trận pháp, góc truyện audio.com, mà trận pháp vừa mới bị phá ra, liền có người quát lớn một tiếng, theo sát phía sau, một đám người liền vọt ra, những người này chính là thượng quân phủ đệ tử cầm đầu chính là địch Cửu Châu. Lại là ngươi cái này sợ hàng. Nhìn thấy Sở Phong, thượng quân phủ người cảm thấy kinh ngạc cùng lúc đó, trên mặt không khỏi hiện ra một tia thất vọng. Trên thực tế, không chỉ có là thượng quân phủ đệ tử, liền ngay cả vây xem những người khác, giờ phút này cũng là rất cảm thấy thất vọng. Bởi vì Sở Phong thời khắc này trang phục cùng rời đi thời điểm, rất nhiều người đều nhớ kỹ hắn. Mọi người rất rõ ràng, Sở Phong cùng Vương Cường là cùng nhau, nhưng là trước đó thượng quân phủ như vậy khiêu khích Sở Phong đều lựa chọn nhượng bộ. Tại mọi người trong lòng, đã cho Sở Phong đánh lên một cái nhãn hiệu, đó chính là sợ hàng. Cho nên, nếu là những người khác tới cứu Vương Cường, mọi người còn sẽ có chỗ chờ mong, cảm thấy sẽ có một trận trò hay nhưng nhìn. Nhưng là, đổi lại là Sở Phong, mọi người liền đều rất là thất vọng, bọn hắn cũng không cảm thấy, cái này trước đó nhận sợ ra hỏa còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Ai? Trong lúc nhất thời, các loại thở dài, tại đám người vây xem bên trong, vang vọng không ngừng. Ta cái này huynh đệ, là các ngươi làm bị thương. Sở Phong căn bản không quản người bên ngoài ra sao ánh mắt nhìn hắn, mà là trực tiếp nhìn về phía địch Cửu Châu. Hắn biết nếu như Vương Cường là bị những người này gây thương tích cái kia chỉ có địch Cửu Châu, có tổn thương Vương Cường bản sự. Là ta làm bị thương, ngươi muốn như thế nào? Địch Cửu Châu cười khinh bỉ, hoàn toàn chưa đem Sở Phong để ở trong mắt. Sở Phong mày kiếm đứng đấy, trong mắt sát khí phun trào. Bàng bạc tức giận càng là nước vọt khắp toàn thân các nơi, nhưng là hắn giờ phút này, lại chỉ nói ra một câu. làm tổn thương ta huynh đệ người chết. T, lời này vừa nói ra, ở đây không ít người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Mặc dù bọn hắn cũng không cảm thấy Sở Phong có thể cùng Thượng Quân phủ người chống lại, thế nhưng là chẳng biết tại sao, phải Sở Phong nói ra câu nói này thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương. Khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ bất quá, hôm nay phải chết là các ngươi hai cái. Địch Cửu Châu lạnh giọng nói ra, Địch sư huynh, cái phế vật này, không cần ngươi xuất thủ ta tới thu thập hắn. Nhưng mà đúng lúc này, tên kia lúc trước khiêu khích Sở Phong nam tử, lại là cướp đứng dậy. Tiểu tử, lúc trước ngươi chặn đường, ta liền đã thả ngươi một ngựa, nghĩ không ra ngươi còn dám trở về, lần này, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Oanh, vừa dứt lời, tên nam tử kia liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng Sở Phong bay lượn mà đi. Cùng lúc đó, ngũ phẩm bán tổ uy áp càng là không che giấu chút nào phóng thích mà ra, cuồng phong trận trận, thanh thế to lớn, khiến cho người vây quanh lập tức hai mắt tỏa sáng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy, Sở Phong phải xui xẻo. Mà trên thực tế, nam tử kia thời khắc này nắm đấm, đã hướng Sở Phong mặt đánh tới, tính toán của hắn, cùng mọi người suy nghĩ, chính là muốn hung hăng giáo huấn Sở Phong một phen, đã hiển lộ rõ ràng bản lãnh của hắn. Nhưng, hắn cũng không chỉ là muốn đơn giản giáo huấn Sở Phong một phen, giáo huấn Sở Phong chỉ là một cái quá trình, hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn giết Sở Phong, chỉ có như vậy, mới có thể lập uy. Bá, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà khi hắn bản tính đã đánh tốt, khi hắn nắm đấm đột nhiên oanh ra sau đó, sắc mặt của hắn lại là lập tức đại biến. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện cái này vốn nên đem Sở Phong đánh đầu rơi máu chảy, thậm chí đem oanh ra mấy ngàn thước có hơn một quyền, lại bị Sở Phong ung dung tránh qua tránh né. Làm sao có thể? Cái phế vật này, cái này sợ hàng. Làm sao có thể né tránh ta một quyền? Tên nam tử kia, giờ phút này trong lòng, rất cảm thấy kinh ngạc mọi loại không hiểu. Ba, ngô, nhưng mà, sau đó một khắc nam tử lập tức trợn tròn mắt bởi vì hắn cảm giác yết hầu bị khóa, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội tứ ngược bốc lên, tại lực lượng kia tứ ngược phía dưới, hắn đã đánh mất chiến lực. Cái này, trên thực tế, giờ phút này không chỉ là nam tử kia trợn tròn mắt, cơ hồ ở đây mỗi người đều trợn tròn mắt. Bởi vì, bọn hắn thấy rõ ràng, Sở Phong chỉ dùng một cái tay, liền bắt lấy tên kia Thượng Quân phủ nam đệ tử cổ, giờ phút này đã đem hắn cao cao giơ lên. Mà lúc trước còn khí thế bảng bạc Thượng Quân phủ đệ tử, giờ phút này tựa như là một cái vô lực con cừu nhỏ, rơi xuống mãnh hổ trong tay. Hắn bị Sở Phong nắm trong tay cao cao nhấc lên, lại ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Thế nhưng là đồng thời ngũ phẩm bán tổ, Sở Phong như thế nào mạnh như thế? Cách chương.